Chương 336, Kaka, ta che chở ngươi, 19. Bệnh viện huyện phòng cấp cứu xuống vài lần bệnh tình nguy kịch thư thông báo, còn có cái khác một ít cần người nhà ký tên văn kiện. Tần Ngạn mỗi ký một lần chữ, liền cho bác sĩ quỳ xuống một lần dập đầu. Hắn đem sở hữu hy vọng tất cả đều phó thác tại bác sĩ trên người, nhà người ta trai trai tiểu tử chính là nhất nghịch ngợm gây sự thời điểm, được Tần Ngạn chẳng sợ so với người trưởng thành đến, trưởng thành độ đều không thua bao nhiêu. Thẩm cục trưởng ở một bên im lặng không lên tiếng quan sát đến, càng phát cảm thấy tiểu tử này trên người có một cổ thường nhân thúc ngựa khó đạt đến tính nhẫn. Rõ ràng toàn thân phát run, sợ hãi không thôi, sửng sốt cắn răng trống. Phụ mẫu đâu một già một trẻ ngồi ở trong hành lang bệnh viện, thẩm cục trưởng hỏi Tần Ngạn. Thương đương chết. Nếu nói Tần Ngạn trước kia đối Lý Tú Lệ còn có cảm kích chi tâm, như vậy Phồn Tinh gặp chuyện không may, tương đương chặt đứt hắn đối Lý Tú Lệ vợ chồng cuối cùng một tia cảm kích. Thương đương chết, đó chính là còn chưa có chết. Vì cái gì bọn họ mặc kệ ngươi muội muội Tần Ngạn nói, bởi vì nàng là nữ hài nhi. Nữ hài ở trong mắt bọn họ không đáng giá tiền, biết sao bởi vì không đáng giá tiền, cho nên bọn họ mặc kệ Tinh Tinh chết sống. Chẳng sợ nàng bị phỏng, cũng không chịu đem nàng đưa đến bệnh viện. Nhượng nàng vẫn đau, đau đến liền mở miệng khí lực nói chuyện đều không có. Bọn họ sẽ không đem nàng đưa đến bệnh viện, sẽ không vì nàng tiêu tiền, thậm chí biết rất rõ ràng nàng khả năng sẽ chết, cũng không chịu cứu nàng. Bọn họ không muốn nàng, ta muốn bọn họ không cứu nàng, ta cứu thiếu niên trên trán gân xanh căn căn rõ ràng, nghiến răng nghiến lợi thản nhiên nói, cơ hồ dùng hết sở hữu khí lực. Sau đó nói năng lộn xộn tự bản thân an ủi, có thể cứu được, nhất định sẽ không có chuyện gì không có chuyện gì. Thẩm cục trưởng đứng lên, đến cuối hành lang sau, xa xa liếc mắt nhìn Tần Ngạn, sau đó gọi điện thoại ra ngoài đem Tần Ngạn sự tình nói sau. Đầu kia điện thoại người hỏi, ý của ngươi là, từ giờ trở đi, bố cục bồi dưỡng người mới Tam Giác Châu tình huống bên kia, ngươi lý giải. Muốn đem bên kia một lưới bắt hết, trong thời gian ngắn bên trong, căn bản không có khả năng. Hiện tại chúng ta nhạn tuyến, cũng chỉ là một ít lâu la, dù dô đe dọa đầu nhập vào tới đây. Tiểu tin tức có thể tiết lộ cho chúng ta, đại tin tức không có khả năng. Khúc 3, ta cảm thấy đây là một cơ hội dù sao nếu như là phái đồng nghiệp xâm nhập bên trong, lâu dài tới nay thói quen nghề nghiệp, quá dễ dàng bị người khác phát hiện thân phận. Vậy nếu như là cái từ nhỏ liền trưởng tại Bạch Mã Trấn, gia đình bất hạnh, tuổi trẻ khinh cuồng, từng bước một trèo lên côn đồ đầu thân phận bối cảnh, ai cũng có thể tra được đến, không có bất kỳ nào sơ hở. Hơn nữa vùng khỉ ho có gáy ra điều dân, những lời này không phải là không có đạo lý, nơi này thân mình liền dân phong bưu hãn. Bỏ học thiếu niên, phần lớn đều tại xã hội đen. Ai đủ hung ác, ai liền có thể đứng ổn gót chân tiểu tử kia, sức quan sát mạnh, thông minh, có dũng khí. Trọng yếu nhất là, hắn trọng tình. Trọng tình người, là dễ dàng nhất đi lên đường tà đạo, cũng là nhất thích hợp đi chính đạo sẽ bởi vì người trọng yếu, mà nghĩa vô phản cố đi lên đường tà đạo. Nhưng mà đồng dạng, sẽ bởi vì trọng tình trọng nghĩa, mà không bị ngoại vật hấp dẫn, vương vàng đi ở chính đạo thượng. Khúc 3, ta đề nghị ngươi tự mình tới xem một chút. Thẩm cục trưởng giật dây nói, đây là khóa tốt mầm, nếu là bồi dưỡng tốt, không nhất định chỉ dùng tại Tam Giác Châu. Thẩm cục trưởng không đem nói đầy, nhưng mà đầu kia điện thoại người biết hắn là có ý gì. Thử nghĩ, như là đứng ở chính nghĩa cái này nhất phương, bồi dưỡng được một cái bóng tối trong thế giới nhân vật trọng yếu, đây có tính hay không là triệt để xâm nhập địch nhân bên trong đến thời điểm, muốn biết tin tức gì, muốn đả kích nào cổ thế lực sẽ so hiện tại dễ dàng hơn nhiều tốt. Ta tự mình lại đây. Khúc 3 suy tư thật lâu sau, gật đầu đáp ứng. Thẩm cục trưởng nói, không vội không vội, ngươi đánh trước mấy vạn đồng tiền cho ta. Ân đừng nói cho ta ngươi liền mấy vạn đều không đem ra. Lấy cho ra làm sao vậy ta kết hôn, ngươi kết sao ta lớn như vậy sinh hoạt áp lực đặt tại nơi này đâu. Có thể tiết kiệm thì nên tiết kiệm, dù sao ngươi lão quang côn cũng không cần tiêu tiền. Tại phòng bệnh nặng giám hộ 2-3 ngày sau. Phồn Tinh rốt cuộc chuyển vào phòng bệnh bình thường. Thẩm cục trưởng vì cái này khóa tốt mầm, cũng là trước nay chưa từng có để tâm. Mỗi ngày đều sẽ thừa dịp người không biết thời điểm, đến bệnh viện đi một vòng, nhìn một cái Tần Ngạn. Hắn ngược lại không phải quan tâm Tần Ngạn muội muội của hắn tình huống, dù sao ở vào đặc thù trên vị trí, sinh lão bệnh tử thấy được rất nhiều. Muốn đi không giữ được, tất cả toàn xem thiên mệnh. Hắn càng có khuynh hướng quan sát Tần Ngạn rất nhỏ biểu hiện. tiến thêm một bước phán đoán tiểu tử này tâm tính cùng làm người. Càng là quan sát, lại càng là nhịn không được khen ngợi gật đầu không sai, quả thật rất không sai làm người trọng tình trọng nghĩa, săn sóc tỉ mỉ. Cho dù là dùng nhạc phụ nhìn con rể soi mói ánh mắt đến xem, từ Tần Ngạn tiểu tử này trên người đều chọn không ra nửa điểm tật xấu đến. Ai, đáng tiếc, hắn chỉ có nhi tử. Lại qua hai ngày, Phồn Tinh mới từ hôn mê thoát ly, nhưng tạm thời không thể mở miệng nói chuyện. Trước bị phỏng thời điểm, kêu thảm thiết kêu rên, dẫn đến dây thanh bị hao tổn, trong thời gian ngắn khôi phục không lại đây. Tiểu móng vuốt nhẹ nhàng ôm lấy Tần Ngạn ngón tay, ngoắc ngoắc. Ghé vào bên giường bệnh Tần Ngạn liền lập tức từ thiện ngủ chung bừng tỉnh. Tinh Tinh, làm sao vậy, có phải hay không muốn uống nước? Phồn Tinh ngóng trông nhìn Tần Ngạn, lộ ra ánh nước thủy nhuận con ngươi không nháy mắt nhìn hắn. Nàng không nghĩ uống nước, nàng chính là muốn đem đóa hoa nhỏ đánh thức, nhìn hắn. Nàng cảm thấy toàn thân đều đau, cho nên phải xem đóa hoa nhỏ, ăn đỡ thèm. Có phải hay không gian xảo Tần Ngạn bởi vì không biết Phồn Tinh muốn làm cái gì, vì thế chỉ có thể canh giữ ở bên giường bệnh, không chuyển mắt nhìn chằm chằm nàng nhìn, nghĩ lĩnh ngộ ý của nàng. Nhưng mà vài ngày nay xuống dưới, hắn cơ hồ không như thế nào chợp mắt. Vì thế nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm, lại ghé vào giường bệnh bên lan can, ngủ thiếp đi. Ngươi còn đau không đau? Vị siêu thần hào cẩn thận từng ly từng tí hỏi Phồn Tinh nói. Mẹ nó trước giờ chưa thấy qua toàn thân lưng cơ hồ bị nóng chín, hơn nữa Phồn Tinh tóc đã muốn tất cả đều rụng sạch. Siêu thần hào đều cảm thấy nó giống như có chút đau lòng. Bằng không ta cho ngươi nói chuyện cười đi, vui vẻ chút nói không chính xác có thể giảm bớt đau đớn đâu. Trước kia từng cái thế giới, Phồn Tinh đều sẽ đau, nhưng mà siêu thần hào chưa từng cảm thấy thảm liệt như vậy qua. Dù sao nó cũng là trên thân lông dài, thử nghĩ một chút, nếu như bị nước sôi đem toàn thân lông cho bỏng tê, kia quả thực là sinh mệnh khó có thể thừa nhận chi đau. Ngươi biết vì cái gì, buổi chiều mua đồ ăn so buổi sáng mua đồ ăn không đẹp nha? Bởi vì buổi chiều đồ ăn đều là bị chọn còn dư lại, cho nên chúng nó rất sinh khí, vì thế liền biến đến dạng. Siêu thần hào tận chức tận trách nói lời đùa. Nói xong sau, chính mình thiếu chút nữa không có kéo căng ở, nhưng mà nhìn một chút Phồn Tinh về sau, cứng rắn đình chỉ. Kỳ thật siêu thần hào chính là nghĩ Phồn Tinh có thể vui vẻ một chút mà thôi. Nó tại chiến thần đại nhân ngã xuống trước, là cái bị phù hộ rất tốt tiểu ngoạn ý, không chịu quá cái gì khổ, cũng không ngộ qua sóng to gió lớn. Nếu không, cũng không đến mức xuẩn đến chói định sai người.